Sau đó một tay nâng mặt một tay chỉ vào Nguyên Ngọc nói, cái này tốt nè, mau lấy ra cho ta thử, cách trương.